Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, không có thời gian. Pokemon chung, có thân ở với các địa khu cường đại thần thú, long thần kỳ bảo bối. Mặt khác các loại thuộc tính Pokemon đều có. Lại mỗi người trong lúc đó tồn tại thuộc tính khắc chế cái điểm này. Đạo Tuệ đã từng chơi đùa rất nhiều phiên bản trò chơi. Còn xem qua hoạt hình, đối với cái này tự nhiên là hiểu rõ. Pokemon người trong khí cao nhất đương trúc Pikachu. Vậy đáng yêu ngoại hình, lại manh manh dáng vẻ, thuộc về vạn người mê đâu. Cùng những người khác không giống với. Đạo Tuệ thích là bề ngoài đẹp mắt, khả ái, xinh đẹp cái loại này. Pikachu không thể nghi ngờ là phù hợp cái này một yêu cầu. Chỉ là Pokemon chung, chân chính thuộc về mỹ lệ đến mức tận cùng Pokemon. Không phải thuộc Milotic rồi, mà đổi thành bên ngoài một cái nha. Ở Đạo Tuệ thích vô cùng trong danh sách chính là được xưng là siêu năng nữ hoàng Gardevoir rồi. Rất nhiều Pokemon chung tìm được cái này ba con, đều là mới bắt đầu hình thái. Gardevoir ban đầu hình thái Ran, Pikachu ban đầu hình thái Pichu, Milotic ban đầu hình thái Phoebus. Suy nghĩ đến Phoebus tiến hóa điều kiện, nói cách khác mãi cho đến tiến hóa thành Milotic trước đều là không còn cách nào ra sân. Đạo Tuệ bất đắc dĩ đem tuyển trạch chưa dứt ở còn dư lại hai. Pichu cùng Ran xuất hiện ở nhìn kỹ trên cửa sổ hai đều là manh manh. Thoạt nhìn rất tuyệt, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Keng, ban đầu Pokemon tuyển trạch vì Ran. Xác định, Đạo Tuệ lựa chọn xác định. Lập tức, lúc đầu nằm ở nhìn kỹ trong cửa sổ Ran hóa thành điểm một cái huỳnh quang phiêu đãng đi ra. Huỳnh quang hội tụ, cuối cùng ở một mảnh bạch quang chói mắt chung tạo thành một con Pokemon. Vượt trội màu đỏ sừng nhọn, lục sắc, tràn ngập sinh cơ, sinh mệnh lực cùng loại cái mũ đầu, màu trắng thân thể, chính là như vậy một cái tồn tại xuất hiện. Đạo Tuệ cùng ôm tiểu bảo bảo giống như ôm, kéo lỗ, Ran duỗi người, núp ở Đạo Tuệ trong lòng, tìm một thoải mái vị trí, rõ ràng là tiến nhập giấc ngủ. Trước lựa chọn thời điểm Đạo Tuệ không có ý nghĩ, nhưng là khi thực sự đi ra, xuất hiện, đồng thời tự mình bị nàng ôm. Cái loại cảm giác này thật là kỳ diệu a hát. Đây chính là ta ban đầu Pokemon sao? Con thứ nhất, Đạo Tuệ tựa như ảo mộng nói. Chẳng bao lâu sau huyễn tưởng qua có thể có như vậy một màn đâu. Không phải trong trò chơi hư nghĩ. Không phải hoạt hình chung chỉ có thể nhìn không thể ôm. Mà là chân thật đang ở trước mắt. Có thể va chạm vào. Không hề động. Đạo Tuệ theo bản năng không muốn quấy rầy đến Ran giấc ngủ. Ngẩng đầu lên nhìn hệ thống bảng. Keng, thu được con thứ nhất Pokemon. Mở ra nhiệm vụ Pokemon đủ khiêu chiến Thạch Anh Đại Hội. Indigo League, điều kiện một trong. Sở hữu 6 con Pokemon. Ký chủ cần chính mình đi tìm. Bắt được còn dư lại 5 con Pokemon. Keng, chu kỳ nhiệm vụ mở ra. Ran thuộc về mới vừa sinh ra Pokemon. Đi qua chiến đấu có thể tăng kinh nghiệm. Thu được tiến hóa. Khiêu chiến 500 vị thần kỳ bảo bối huấn luyện ra. Phải thắng liên tiếp. Thất bại đem một lần nữa tính toán. Nói cách khác dù cho đến rồi 499 thắng liên tiếp. Cuối cùng một bả nếu như thua trận hay là muốn bắt đầu lại từ đầu. Đạo Tuệ không nói. Sau khi hoàn thành có thể được 50 điểm năng lượng. Âu, cái này tốt à, chu kỳ nhiệm vụ cũng chính là mỗi cái cuối tuần ban bố rồi. Cái này một tuần là có thể thu được 50 điểm năng lượng. Siêu cấp bổng ai, hiện tại tổng kết dưới. Nhiệm vụ thứ nhất phải đi tìm được Professor Oak thu được sách tranh. Sau đó là cái này chu kỳ nhiệm vụ. Khoảng cách Thạch Anh Đại Hội, Indigo League, còn có hơn mấy tháng. Đạo Tuệ như có điều suy nghĩ. Đem các loại ở trong đầu qua mấy lần. Đứng dậy chuẩn bị đi hỏi Professor Oak quy hoạch quan trọng giám. Ngạch, hệ thống A, cái này Palit Town ở nơi nào? Ký chủ tự hành giải quyết. Hệ thống chỉ phụ trách túc chủ ăn, uống, phân phát nhiệm vụ. Hệ thống tôn chỉ cũng không phải là bồi dưỡng cái gì cũng không thể làm ngoan ngoãn bảo bảo. mà là độc lập tự mình cố gắng tồn tại. Mời ký chủ không nên quá dựa vào hệ thống. Quen, Đạo Tuệ bất đắc dĩ cười. Mười mấy năm qua sinh hoạt để cho nàng đối với cái hệ thống này đạt tới một cái ỷ lại tình trạng. Bởi vì sao đều có thể từ hệ thống nơi đây mua được a? Ngoại trừ thực lực không thể trực tiếp đi qua mua thu được. Những thứ khác đồ dùng đều có. Đương nhiên cũng liền dưỡng thành có việc hỏi hệ thống thói quen. Bây giờ nghe hệ thống nhắc nhở này nhưng thật ra để tỉnh nàng a. Nàng có tay có chân còn có miệng. Đi hỏi người khác a. Biện pháp không phải còn rất nhiều sao? Nghĩ đến chỗ này, Đạo Tuệ tinh thần cười. Ôm đang ngủ say Ran hướng phía đi về phía trước đi. Rất nhanh gặp được đường cái. Đạo Tuệ theo con đường này vẫn đi về phía trước. Cuối cùng đi tới Cerulean City. Nhìn phía trên này chữ. Đạo Tuệ có chút mộng. Hệ thống này thật đúng là hắc. Chẳng lẽ là ngẫu nhiên đem nàng bỏ vào một chỗ. Hoạt hình trong nhưng là có phía trước vài cái thành phố. Cái này Cerulean City khoảng cách Palit Town nhưng là có chút khoảng cách a. Không có làm cho Đạo Tuệ các loại lâu. Một chiếc xe máy cuốn lên lầy yên cùng bụi rất nhanh tới gần. Gần sát Đạo Tuệ trước quẹo cua một cái. Tương đương xinh đẹp trôi đi. Vừa đúng dừng ở Đạo Tuệ trước mặt. Từ trên xe gắn máy xuống tới một mỹ nhân. Đi tới Đạo Tuệ trước mặt kinh ngạc nhìn Đạo Tuệ. Một cái tiêu chuẩn cúi chào. Ta là Jenny. Nhận được cư dân báo cáo nói có người ở nơi đây vẫn bất động. Nói chuyện đồng thời. Jenny chú ý tới Đạo Tuệ trong lòng rơi vào ngọt giấc ngủ Ran. Người là huấn luyện ra sao? Vì sao không đem Pokemon thu vào bảo bối cầu chung đâu? Gần nhất vẫn có cướp đoạt người khác Pokemon sự tình phát sinh. Phải cẩn thận mới được đâu. Thấy được, Pokemon trong một cái kỳ tích. Vô luận đến địa phương nào đều giống nhau như đúc Jenny tiểu thư. Đạo Tuệ chớp tỏa sáng lấp lánh con mắt. Cẩn thận nhìn Jenny, cái kia, ta kỳ thực còn chưa trở thành huấn luyện ra đâu. Hiện tại muốn đi Palit Town hướng Professor Oak cầm Pokédex. Chỉ là lần đầu tiên đi ra. Lạc đường, Palit Town A, na cách đây bên nhưng là còn có chút xa đâu. Jenny khổ não nói, như vậy đi, đợi buổi tối tan tầm về sau ta dẫn ngươi đi ni so với thành phố. Sau đó từ nơi đó biết mau một chút, thế nào? Buổi tối sao? Đạo Tuệ nhưng là có đúng giờ chu kỳ nhiệm vụ a. Một tuần lễ, có thể nói tranh thủ thời gian rồi. Hiện tại thời gian mới là buổi sáng. Mãi cho đến buổi tối vậy cũng thời gian ngắn ngủi đem các loại suy nghĩ hoàn tất. Đạo Tuệ cười hì hì lắc đầu nói. Cảm tạ, nhưng tại sao có thể làm phiền ngươi đâu? Xinh đẹp đại tỷ tỷ. Cái kia, nếu như thuận tiện, cho ta một phần bản đồ là tốt rồi. Cặn kẽ một chút, gấp gáp như vậy à. Không cần ăn cơm chưa sao? Nhìn ngươi lạc đường hẳn là còn không có ăn đi. Jenny kinh ngạc, ân, ta đã ăn rồi. Hiện tại cái bụng còn có chút chống đỡ đâu. Khuyên can mãi, thấy Đạo Tuệ cố ý muốn đi. Jenny bất đắc dĩ, phản hồi trong cục từ trong máy vi tính phục chế một phần bản đồ cho Đạo Tuệ. Đạt được cái bản đồ này Đạo Tuệ như nhặt được chí bảo. Lạc đường là rất khốn nhiễu sự tình, mà có bản đồ sẽ khả năng lớn nhất tách ra điểm ấy. Tuy là hoạt hình chung as đám người là có bản đồ đều bình thường lạc đường. Thế nhưng vậy hẳn là chỉ là trùng hợp thôi. Đạo Tuệ cảm thấy nàng cũng sẽ không như vậy vận khí kém. Huống lạc đường tốt, nhiều gặp phải một số chuyện. Có thể gặp được đến quý trọng Pokemon. Hơn nữa còn có cơ hội phát động hệ thống nhiệm vụ. Đối với Đạo Tuệ mà nói, năng lượng thưởng cho đó là không biết ngại nhiều. Nhiệm vụ ở có thể hoàn thành trong phạm vi tới bao nhiêu cũng không quan hệ. Cảm tạ, xinh đẹp đại tỷ tỷ. Ta đi trước, lần sau có cơ hội gặp lại sau. Tái kiến, ai, các loại, ngươi tên gì, còn ngươi nữa cái kia lỗ tai. Đuôi là chuyện gì xảy ra a? Jenny đuổi theo bót cảnh sát. Thấy là đã chạy xa Đạo Tuệ bóng lưng. Cùng với na vang lên thanh âm. Đạo Tuệ sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.